Từ hôm đó, phụ thân, hàng ngày đều siêng năng tự nguyện tụng. Kinh Địa Tạng, chẳng màng là có hiểu hay không, ông cứ chăm chỉ tụng. Ông còn bảo tôi dạy ông tụng chú chuẩn đề và tự cầm bản chú lên, kiên nhẫn học thuộc từng chữ. Lúc này ông đã ngủ được rất ngon, ít mộng mị, tinh thần cũng hết bi quan. Những biến chuyển này khiến tôi vô cùng xúc động. Kính lễ Bồ Tát Địa Tạng, cảm tạ ngài đã siêu độ những oan gia trái chủ từng hành hạ phụ thân con, khiến cha con được an ổn. Cảm tạ Phật lực đã từ bi gia bị, hộ trì phụ thân được hồi phục khang kiệt. Muốn tạ ân Bồ Tát thì phải học theo hạnh nguyện của ngài, cách noi theo ngài tốt nhất là phải tu tâm sửa tính và tụng Kinh Địa Tạng, hồi hướng cho thân nhân, cho tất cả chúng sinh. Nguyện họ tiêu trừ ác nghiệp và được biết đến Phật Pháp. Liêm, Minh, Cách Chương.